Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, Vạn Bảo Sơn. Lâm Hiên trên thân không có gì đan dược, muốn cấp tốc tăng cao tu vi nói. Cần cố thần đan, một loại thần vực thông dụng đan dược. Hắn hiện tại một khỏa cũng không có. Trong chữ vật giới chỉ một đống bảo vật, nhưng đều là thần khí cấp khác có thể thần khí cấp đừng vũ khí. Ở chỗ này cũng không có chỗ nào sai. Giá trị thật sự là quá thấp. Ở chỗ này hầu như tùy ý có thể thấy được. Chế tạo một thanh thần khí cũng không khó. Thượng phẩm thần khí giá trị hơi chút cao hơn một chút. Nhưng cũng sẽ không cao đi nơi nào. Lâm Hiên hiện tại cần là rất nhiều cố thần đan. Số lượng này ít nhất phải ở trên vạn trở lên. Con số này tương đối khủng bố. Liêu Huy Minh bọn họ liều sống liều chết mấy niên. Mới bất quá được mấy trăm mà thôi. Hắn hiện tại cần hơn vạn cấp bậc. Vấn đề là hơn vạn cố nguyên đan. Đều có thể mua nhất kiện không sai hạ phẩm luân hồi cấp vũ khí. Đủ để thấy rõ con số này kinh người bao nhiêu. Ở ra ngoài hỏi hộ vệ sau. Biết được bọn họ mỗi năm đều có tương ứng tài nguyên. Tài nguyên này cũng không nhiều. 200 khỏa cố thần đan. Một năm 200 khỏa cố thần đan. Số lượng này thực sự là ít đến thương cảm. Trừ cái đó ra sẽ không có còn lại tài nguyên. Bởi vì cố thần đan cơ hồ là giống như vạn năng. Có thể mua đồ, cũng có thể mua vũ khí. Chỉ là số lượng có chút thiếu. Vốn lấy trước mắt hắn địa vị và tình huống đến xem. Cũng chỉ có thể có con số này mà thôi. 200 khỏa cố thần đan. Số lượng này coi như không tệ. Nếu như ngươi là tiểu tử kia nói. Khẳng định không chỉ số này. Hách Thu Dương cười nói. Đây chính là tài nguyên vấn đề phân phối. Nếu là không có cái gì cống hiến. Hoặc là thiên phú không xuất chúng nói. Như vậy tài nguyên thì sẽ một giống như. Lâm Hiên gật đầu một cái. Cảm thấy số lượng này vẫn có thể tiếp thu. Nếu như hắn ở võ thần lĩnh vực nói. Nhất định là không chỉ số này lượng. Đây chính là thực lực vi tôn tình huống. Không có thực lực đừng muốn đạt được tốt tài nguyên. Hiện tại chỉ 200 khỏa cố thần đan A. Căn bản là không có cách có thể để cho phân thân tu vi nhanh chóng tăng lên A. Lâm Hiên lắc đầu. Cười khổ. Ban đầu muốn xông nhanh lên một chút đi tới. Phát hiện mình tài lực hữu hạn. Không có việc gì. Chúng ta đi trước vạn bảo bên kia núi nhìn một chút. Hách Thu Dương đề nghị. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chính là trực tiếp đi tới Vạn Bảo Sơn. Vạn Bảo Sơn cùng Vạn Bảo Các không sai biệt lắm cái ý tứ. Bảo vật vô số. Điều kiện tiên quyết là có cố thần đan đi đổi qua đến. Cũng tương tự có thể bán của cải lấy tiền mặt bất kỳ vật gì. Nói rõ một chút. Chỉ cần ngươi có bảo vật. Thì không sợ nhân ra mua không nổi. Hoặc là thay một tí bọn họ đi tới nơi này vạn sát thần vực sau đó. Đều tùy ý bọn họ đi lại lại. Ngược lại theo cổ ngôn. Đều cho chồng nỗ lực dấu ấn. Cho nên căn bản không lo lắng bọn họ sẽ chạy đi nơi đâu. Lâm Hiên là muốn phải rời đi nơi này. Nhưng ly khai nơi này cũng không phải là đơn giản sự tình. Đầu tiên phải có một con thuyền linh chu mới được. Nếu không, căn bản không có khả năng mở khu vực này. Quang là dựa vào phi hành nói. Là có thể rời đi nơi này. Nhưng tốc độ thật sự là quá chậm. Hạn chế tính cũng rất mạnh. Muốn phải đơn thuần y theo dựa vào chính mình rời đi nơi này. Ít nhất phải linh thần kỳ tu vi. Linh vương kỳ tu vi căn bản không cách nào ly khai. Cho nên hạ giới trong vì sao linh thần kỳ có khả năng ly khai hạ giới. Trực tiếp đi tới thần vực. Mà còn lại tu vi lại đến chết mới thôi. Đều chỉ có thể đợi tại hạ giới chính là nguyên nhân này. Chỉ là hiện tại linh chu giá cả cũng không thấp. Tùy tiện tiện nhất kiện linh chu đều giống như trung phẩm luân hồi cấp bảo vật trở lên. So với cùng tầng thứ vũ khí đắt hơn quá nhiều. Cái này đuổi kịp phẩm luân hồi cấp linh chu. So với viêm vương côn giá còn cao hơn. Đây cũng không phải viêm vương côn không bao nhiêu tiền. Mà là linh chu thực sự là quá đắt. Có khả năng chịu tải quá nhiều người. Tùy tiện tiện thì chịu tải mấy trăm ngàn người ly khai. Tốc độ vừa cực nhanh. Vẫn rất kiên cố. So với cái gì đó thiên nghiêu kình phải cứng rắn nhiều. Tốc độ càng là nhanh không ít. hạn chế tính cũng thấp. Rất nhanh hắn sẽ đến Vạn Bảo Sơn trong. Nơi này phi thường náo nhiệt. Không ít người ngay bên cạnh đi đi lại lại. Rào rễ đợi các loại bảo vật. Dọc theo đường đi đều có không ít sạp. Bày đầy các loại bảo vật. Tùy tùy tiện tiện liếc một cái đi qua. Bảo vật đều có luân hồi cấp trở lên. Hoặc là các loại cực phẩm thần đan. Thần vực tuy là rất loạn. Nhưng mỗi địa phương đều có đều tự quy củ. Tỉ như Vạn Bảo Sơn loại này địa phương. Tuyệt đối không thể xảy ra chiến đấu. Nếu như ai gây sự, lập tức lọt vào đánh giết. Đương nhiên nếu như ly khai Vạn Bảo Sơn, địa phương khác thì không dám hứa chắc. Sát nhân đoạt bảo đều tùy ý. Ai có thể quản lý đến nhiều như vậy địa phương? Cái này vạn sát thần vực phạm vi. Căn cứ Hách Thu Dương biết tin tức. Ít nhất là Trầm Nguyên lĩnh vực mười mấy lần đại. Đủ để thấy rõ nơi này cỡ nào mênh mông. Vì vậy nơi này ngọa hổ tàng long. Ai dám cam đoan ở bên ngoài sẽ không chết. Chỉ tránh ở tại bọn hắn chỗ vạn sát trong thành. Vẫn hơi chút an toàn một điểm. Lâm Hiên một đường nhìn sang. Cảm thấy thực sự là mở rộng tầm mắt. Nhưng cái này cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Túi tiền căn bản không có cố thần đan. Để cho hắn như thế mua. Tuy là mua không nổi. Nhưng dọc theo đường đi thấy được rất nhiều hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bảo vật. Các loại chưa từng thấy qua đan dược. Còn có các loại vũ khí. Tỷ tiện cầm như nhau hồi hạ giới. Đều là đủ để khiến cho một phen kịch liệt oanh động bảo vật. Hiện tại Trầm Nguyên lĩnh vực tình huống hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Không có lấy trước như vậy hỗn loạn. Cho nên tình huống sẽ không có khoa trương như vậy. Đổi thành trước đây Lâm Hiên tùy ý cầm nhất kiện xuống phía dưới. Đó chính là đụng phải mọi người truy sát. Gì? Phía trước là Lâm Hiên chứng kiến phía trước có cái sân tỉ võ. Tiếng chém giết không ngừng từ phía trên truyền đến. Ở một tiếng quát lớn phía dưới. Một thân thể người được một quyền đánh bể. Hóa thành một đám mưa máu trên không trung phiêu tán. Sau đó này cổ huyết sát chi lực chui vào người thắng trong cơ thể. Đợi thở mạnh mấy cái sau. Giết Hồng hai mắt trừng mắt sân tỉ võ phía dưới người xem hô lớn. Ta thắng, ta thắng. Thắng sau đó, hắn chính là xuống đài lĩnh một lọ đan dược. Không biết bên trong chứa chút đan dược gì. Đây là sân tỉ võ. Không phải nói nơi này không thể phát sinh xung đột sao? Lâm Hiên nhìn huyết tinh một màn. Không có chút nào cảm giác. Hắn đã sớm thói quen như vậy chém giết. Đây là tỉ đấu trận. Rất nhiều nơi đều có cùng loại sân bãi. Có thể áp bản thân giành thắng lợi. Cũng có thể áp người khác giành thắng lợi. Hoặc là đứng ở trên đài đám người khiêu chiến. Thu được tương ứng cố thần đan khen thưởng. Chỉ là cái này vạn sát thần vực trong càng tàn khốc hơn một ít. Chịu thua chính là thoát đi cái này so với đấu trường. Nếu là không có chạy đi nói. Coi như là được kéo về. Cũng không chẳng trách ai. Hách Thu Dương cười nói. Ở chỗ này có thể thỏa thích chiến đấu. Giết chết đối phương vẫn có thể lấy được đối phương bảo vật. Như vậy đến bảo vật là nhanh nhất. Đương nhiên nguy hiểm lớn hơn một chút. Thì nhìn mình tại sao cân nhắc. Nguyên lai là loại này. Như trước kia tại hạ giới tương đối điểm giống nhau. Hắn nhớ tới trước đây thật lâu ở Ma Vân Hải. Trong luận võ. Đồng dạng là đặt tiền cuộc tỷ đấu. Giành thắng lợi là có thể được càng nhiều. Thua nói chỉ là thua một tiểu bút mà thôi. Nơi này thì bất đồng. Đối phương có thể sẽ không tùy ý để cho hắn thoát đi. Bởi vì giết người cướp của. Thật sự là quá nhanh làm giàu cân vớt bay. King Killer. Hết chương.